Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn cái mông trắng tinh, định rời đi, hắn nhanh tay bắt lấy thắt lưng không mặc gì, tràn đầy kích thích của nàng trở về. Nếu thế nào phát run lên vậy? Lạnh quá sao? Không phải. Là hắn, nhiệt độ cơ thể rất nóng, hỗn hợp mồ hôi, cùng chất dính nóng của cô có loại bị cảm giác như hình xăm bị bỏng vậy. Là vì ta sao? Thật đáng thương. Vật nam tính tự tôn ngay tại trên người nữ nhân phát run, chiếm được cân bằng liền thu tay lại, thật nhàn nhã thoải mái. Vừa rồi hắn rất thô lỗ, hôn cắn khắp nơi trên cơ thể cô, hiện tại hắn phải bồi thường thật tốt. Cô còn tưởng rằng sự tình từ bỏ như vậy, cho dù bị nói đáng thương cũng không có gọi là gì, ai ngờ hắn lại không đem lời nói một lần nói xong, trịnh trọng hứa hẹn nói: chúng ta làm lại một lần, ta sẽ thực ôn nhu. Choáng váng, cô có thể trực tiếp ngất xỉu đi sao? Cô không ngại làm một con cá chết để cho hắn trả đạp. Nói thật, cô hiểu được khoái hoạt, nhưng là khoái hoạt nhiều sẽ làm cho cô hỏng mất. Cá tính của cô thân là đại sứ hòa bình, có thể nào cho phép chính mình hỏng mất? Mỗi ngày đều muốn làm một người hài hòa thì thật tốt. Có phải đau hay không? Ta hôn một cái. Hắn bắt đầu thay cô chữa bệnh, nên ôn nhu, nên liếm liếm, còn muốn thổi khí an ủi. Nhất là địa phương sưng đỏ kia, lại chiều mến cũng không đủ. Con mèo nhỏ lại kêu lên, cuối cùng tự nhiên còn cắn răng nói: có thể dùng sức quan hệ một chút không? Em xác định. Hắn ít dám tin tưởng lỗ tai của chính mình. Lão công, nhanh chút, không cần khinh dễ ta. Lắc mông thở phì phò, cô hoàn toàn đã quên mất tâm khí bình tĩnh là gì. Ông trời, hắn toàn thân đều tê dại. Cho tới bây giờ không thấy cô làm nũng như vậy bao giờ. Tình huống nào vẫn là để ý thức thanh tỉnh. Giai nhân yêu kiểu như vậy, cho dù là một núi lửa, đến chết đi cũng phải sống lại. Phạm nhân như hắn, như thế nào có thể là ngoại lệ? Vì thế, buổi chiều hôm nay, hành trình tiến hành của Kha Tổng ngay tại phòng nghỉ. Mục tiêu chính là đem thê tử ăn sạch, ăn đến no, ăn đến không thể chống đỡ, ăn đến nỗi hai người cùng nhau thăng thiên. Lão bà, dậy chưa? Nếu như không có khí lực, ta sẽ ôm em đi tắm. Hắn nói xong liền vươn tay, nhưng cô thật sự sợ đến xanh mặt, nhanh chóng lăn đến bên kia giường. Em chính mình đi là tốt rồi, anh Trương cứ làm việc đi. Cũng tốt, hôm nay công tác đều vì em mà chậm trễ. Oán giận đồng thời, ở miệng của hắn bất giác đã có ý cười đắc ý. Dục ra chi tội, cô trừng mắt nhìn vẻ mặt vô tội của kẻ đầu sỏ, lại chỉ có thể giống như tiểu con dâu nói: thực ngượng ngùng, lần sau em sẽ chú ý. Không quan hệ, ta công tác hiệu suất rất cao. Về sau em mỗi ngày đưa cơm trưa cho ta đều có thể. Đủ rồi, hành động của cô không kiên cường bằng hắn, vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi. À, em đi tắm rửa. Được, ta chở em. Lý Thần Du không dám lại quay phòng tắm chỉ hoãn quá lâu, sợ trượng phu của cô tùy thời sẽ xông tới. Khi đó lại là một hồi mây mưa thất thường. Nói đến lại có điểm bất đắc dĩ, bọn họ trong lúc đó xung đột thường thường lấy tình ái để giải quyết, có khi tự hồ rất hiệu quả, có khi lại thực hư không. Tốt hoặc không tốt, cô cũng không muốn trừ bỏ, làm không rõ. Gần nhất, Kha Khải Đường dường như muốn thay đổi thành một người khác. Tâm tình bất định, dĩ vãng bình thản ngày nào thật tốt, xem ra đã không còn nữa. Tắm qua, cô thay đồ trong, ngay cả chân váy cũng thay, áo là thiết kế cổ cao, làn váy dài qua đầu gối. Quả nhiên người nào đó lại vừa tiêu một khoản tiền. Mỗi khi cô mặc vào quần áo đoan trang như vậy, sẽ đặc biệt nhận rõ tình cảnh của chính mình. Một phu nhân bề ngoài xem ra làm cho người ta hâm mộ, kỳ thật bên trong chính là tân nương mua đến. Làm cái gì đều phải phù hợp với yêu thích của chủ nhân. Đương nhiên, cảm khái của cô sẽ không liên tục quá lâu. Nếu như chính mình cũng không buông tha cho chính mình, cô như thế nào có thể trải qua vài năm này. Lúc cô mở cửa phòng nghỉ ra, đi vào văn phòng, Kha Khải Đường lập tức đối với cô ngoác. Lại đây. Kêu cô đến, dường như lại giống như kêu một sủng vật. Cô mặc kệ có nguyện ý hay không, đều di động cước bộ. Đến bên cạnh của hắn, làm cho hắn ôm ở trên đùi, sờ sờ mặt của cô nói. Thoạt nhìn bộ dạng thực mệt mỏi. Là anh đã đem em muốn mệt chết rồi sao? Em không sao. Hy vọng hắn sẽ không lại thú tính quá. Lạc thú của hắn tựa hồ làm cho cô suy yếu. Anh sẽ gọi điện thoại cho ba mẹ, Nhờ hai người chiếu cố cho đứa nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net